Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 1708, không chút huyền niệm. Hỏa quang hạ lồng hấp, bốc hơi lấy hảo ý, phảng phất có thất thải sắc quang mang. Tại này lồng hấp trong ấp ủ cùng lưu truyền, tùy thời muốn bộc phát ra vạn thiên quang hoa. Cái này lồng hấp, thông qua đấu thú trường hình ảnh, truyền lại đến trong mắt mọi người. Các quý tộc đều là cười nhạo vô cùng. Trước bộ phương bóp bánh đậu bao hình ảnh, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Cái này đầu bếp, sợ là đã cam chịu. Bóp ra con thỏ hình dáng, còn bóp ra tiểu hồ ly hình dáng. Người mẹ nó làm sao không bóp ra một đống liệng hình dáng đâu. Dù sao ngươi cũng là làm loạn. Bọn họ đã bị bộ phương một lần lại một lần đánh mặt. Nhưng là bọn họ đối với cái này một lần cuối cùng lại là dị thường chấp nhất. Bởi vì bọn hắn cảm thấy trận này bộ phương không có bất kỳ cái gì phần thắng. Xem như bính thành khu quý tộc. Trên thực tế, giáp ất bính đinh bốn cái thành khu trong, chỉ có đinh thành khu là một ngoại lệ. Đinh thành khu là hạ đẳng thành khu. Người bên trong đều là đê tiện bị lưu đày người. Những người kia đụng phải nguyền rủa ăn mòn cùng tra tấn, chính cần loại kia thực vật tài năng trấn áp lại nguyền rủa mang đến đau đớn. Loại kia thực vật dù cho lại buồn nôn đều không thể che giấu trở thành những người kia tha thiết ước mơ thực vật. Huống chi đối với lưu đày người mà nói, này thực vật cũng không khó ăn. Cho nên, bộ phương dựa vào cái gì đến thắng? Bộ phương cùng hư vô thành đầu bếp, căn không phải đứng tại cùng một cấp độ bên trên so sánh mô phỏng. Thắng bại kết quả, cũng tự nhiên trở nên đơn giản mà rõ ràng. Những đinh thành đó khu người, tuyệt đối sẽ không nhìn bộ phương thực vật liếc một chút. Không sai, cũng là một mắt cũng không hội nhìn. Tại những cái kia đê tiện trong mắt người, chỉ có này dùng nguyền rủa trong sông côn trùng chế tác thực vật mới có thể kích thích bọn họ muốn ăn. Bộ phương làm rất lợi hại tùy ý, cũng làm rất vui vẻ. Hỏa quang bao phủ xuống, khiến cho sắc thái tại trên mặt hắn nhảy vọt. Nấu nướng đến cũng là một kiện vui vẻ sự tình. Nhấm nháp mỹ thực cũng là một loại vui vẻ sự tình. Vì sao muốn cho mình nhiều như vậy trói buộc đâu? Bộ phương trong lòng như vậy nghĩ đến. Vừa nghĩ tới đó, hắn suy nghĩ cũng có chút thông suốt. Lộc cộc, hơi nước trưng bốc lên. Trong sinh mạng nước suối sinh mệnh lực nhao nhao tiêu tán trong không khí. Phảng phất tịnh hóa lấy hết thảy giống như. Hỏa quang dần dần thu nhỏ. Sau cùng chỉ còn lại có một đóa như lửa sen đồng dạng hỏa diễm tại đốt cháy. Đốt cháy một hồi, ngọn lửa kia chính là biến mất không thấy gì nữa. Triệt để tiêu tán. Hóa thành một đạo hỏa tia, quấn quanh ở bộ phương đầu ngón tay bên trên. Thất thải mộng huyễn bánh đậu bao. Hoàn thành, bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tựa hồ đối với lần này nấu nướng, tương đối hài lòng, xôn xao âm thanh nhất thời. Bộ phương nấu nướng hoàn thành. Ý vị này, tiếp đó, cũng là thật so đấu. Có thể thắng a, vậy khẳng định là, xác định vững chắc thua a. Các quý tộc nhao nhao cười lạnh, bọn họ đối bộ phương, hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào. Đương nhiên, bọn họ cũng là áp chú bộ phương thua. Đồng thời, có quý tộc càng đem toàn bộ thân gia đều là đè xuống. Dù sao, đã qua vạn năm, có thể có dạng này đánh cực cũng là rất lợi hại kích thích. Nam nhân kia nhìn bộ phương liếc một chút, trong đôi mắt tha có thâm ý. Sau một khắc, nam nhân nhảy lên mộc xe. Trong nháy mắt đó, bộ phương có chút hoảng hốt. Hả? Bộ phương sững sờ, luôn cảm thấy nam nhân này có chút quen thuộc. Cùng này khom người lão giả có chút tương tự. Chẳng lẽ hai cái này trong có cái gì tất nhiên liên hệ a? Cũng hoặc là nói, nam nhân này cũng là tuổi trẻ lão giả. Nhưng là tuổi trẻ lão giả và khom người lão giả tại sao lại bị chia cắt ra đến? Bộ phương giật mình, đây chính là nguyền rủa nữ vương nói tới nguyền rủa, cùng đời đời kiếp kiếp phong ấn. Khom người lão giả cũng là có cố sự người a. Khó trách cái sau thời khắc căn dặn bộ phương không muốn lựa chọn trù nghệ. Nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này, lão giả là nhận qua đả thương người. Ầm ầm, theo bộ phương nấu nướng kết thúc, trong hư không tựa hồ trong cõi u minh có một cỗ kỳ lạ ý chí tại dẫn dắt bộ phương. Bộ phương mở ra lồng hấp, lấy ra một hình tròn thanh hoa từ bàn lồng hấp một để lộ, nhiệt khí khí lãng cuồn cuộn hướng trên trời dũng mãnh lao tới. Bộ phương nắm lấy đũa, cẩn thận từng ly từng tí đem bánh đậu bao cái kẹp đi ra. Mỗi một cái bánh đậu bao đều sinh động như thật, phảng phất sống tới giống như, tựa hồ chỉ muốn bộ phương hướng này bánh đậu bao động vật bên trên đốt con mắt, liền có thể giao phó những động vật đó sinh mệnh. Loại cảm giác này rất lợi hại huyền diệu, phảng phất tạo hóa đồng dạng cảm giác. Đương nhiên, bộ phương sẽ không mê luyến loại cảm giác này. Một điểm nước tương, nhao nhao điểm tại những này bánh đậu bao bên trên. Những cái kia bánh đậu bao oanh một tiếng, đủ loại pháp tắc lực tràn ngập, tựa hồ có thái độ khác nhau. Có bánh đậu bao, tường cùng khí tức quanh quần. Có bánh đậu bao, sát lục khí tức ngang dọc. Thậm chí còn có bánh đậu bao, khuếch tán nguyền rủa. Tổng mà nói, đây là một lồng không giống bình thường bánh đậu bao. Bánh đậu bao này trắng nõn phấn nộn tầng ngoài, nhìn bộ phương đều là có chút như đói như khát, tràn ngập bánh đậu vị đạo, nhượng bộ phương không khỏi muốn nhắm mắt lại cảm thụ này ngọt ngào tư vị. Bộ phương liếm liếm môi, có chút hưng phấn, có chút hưởng thụ, chính mình nấu nướng mỹ thực, thế nào đều là tốt. Oanh, nhà bếp cửa bị mở ra, từng cái điên giống như lưu đầy người, điên cuồng xông vào trong phòng bếp. Bất quá, bị một cỗ huyền ảo lực lượng cho trùng kích trong, nhao nhao bay ngược mà ra. Dù cho những người này có đại đạo thánh nhân, cũng đồng dạng là như thế. Từng cái bay ngược mà ra, quẳng cái miệng gặm đất, nhưng là xoay người mà lên, chính là lại lần nữa tham lam nhào tới. Ta muốn ăn, ta muốn ăn, nhanh cho ta ăn, ta thụ không, chấm ngoặc kép, ta muốn thực vật, ngoặc kép, lưu đầy người. Điên giống như, hình tượng này có chút rung động, chỉ ít, đối với những quý tộc kia mà nói, loại này hình ảnh rất khó nhìn thấy, đánh thẳng vào bọn họ tâm linh. Hà Thu bá tước còn tốt, nàng thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua đinh thành khu, có thể nhìn thấy loại này hình ảnh. Về phần quý tộc khác, thì là chưa bao giờ cảm thụ qua loại này hình ảnh. Loại này điên cuồng, bọn họ căn khó mà trải nghiệm. Những này dơ bẩn ra hòa, chấm ngoặc kép, ti tiện, thần kinh, bọn họ đã bị san bằng góc cạnh, mất đi xem như người cơ quyền lợi. Những này loài bò sát, phải bị lưu đày. Các quý tộc điên cuồng kêu gáo, bọn họ quát lớn giận mắng. Cái loại người này trên người cảm giác, để bọn hắn mê luyến, hư vô thành, chính là như vậy một cái hiện thực địa phương. Đối với có người mà nói, nơi này là thiên đường, nhưng là đối với lưu đày người mà nói, nơi này lại là địa ngục. Có lưu đày người đã từng lựa chọn muốn khởi nghĩa, nhưng là lại nguyền rủa nữ vương tại trấn áp. Cái gọi là khởi nghĩa cũng là trò cười, trở tay liền bị san bằng. Ầm ầm, nguyền rủa nữ vương thân hình một lần nữa ngưng tụ mà ra. Này một đạo ngồi ngay ngắn ở vương tọa cao hơn quý nữ người, vểnh lên hẹp dài cặp đùi đẹp, tinh tế thẳng tắp chân tản ra cao quý khí tức, mặc dù là từ ánh sáng tổ hợp mà thành, nhưng là cho người ta cảm giác, lại phảng phất chân thực gần trong gang tấc. Toàn bộ lui ra, nữ vương thanh âm lạnh như băng vang vọng. Sau một khắc, những cái kia bị lưu đày người, nhao nhao cứng đờ, ban đầu điên cuồng bọn họ, quỳ dạp dưới đất, động cũng không dám động. Nữ vương khí tức, khiến cái này lưu đày người sợ hãi vô cùng. Tức khiến các ngươi là đê tiện nhất lưu đày người, cũng thuộc về ta hư vô thành. Duy trì trật tự, đừng ném ta hư vô thành mặt mũi. Người vi phạm, mạt sát, nguyền rủa nữ vương lạnh lùng nói. Lời nói rơi xuống, một cái tùy thời mà động, muốn nhào về phía mộc xe. Nhào về phía này hắc ám liêu lý lưu đày người nhất thời trực tiếp đầu sụp đổ. Bị nguyền rủa triệt để ăn mòn thành cặn bã. Chết một người. Nữ vương bắt đầu từ đinh thành khu chuyển rời một người tới. Cái này, tất cả mọi người không dám làm can. Hai người các ngươi người, phân biệt tuyên truyền chính mình món ăn. Chỗ này có 1000 người, bọn họ hội đối với các ngươi món ăn làm ra đánh giá. Mỗi tù binh một vị, các ngươi mộc trên xe nguyền rủa lực chính là sẽ tăng lên một chút. Sau cùng, lấy mộc trên xe nguyền rủa lực cao giả thắng. Nguyền rủa nữ vương từ tốn nói. Tiên bố quy tắc, nam nhân cười nhạt, không để bụng, tiên truyền, hắn món ăn, không cần tiên truyền. Bộ phương cũng là híp híp mắt, chắp lấy tay, bất động như núi. Tiên truyền là cái gì? Hắn không có cái này khái niệm. Hắn đối với mình món ăn, có tự tin. Quy tắc này vừa ra, các quý tộc cũng là dục dịch. Bọn họ nhao nhao phát ra hưng phấn kêu khóc. Tiểu U sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt trong thần sắc thậm chí không có chút nào nhảy lên. Hà Thu bá tước cảm thấy rất hứng thú. Quý phụ cũng là có chút hăng hái nhìn lấy. Khom người lão giả kinh ngạc nhìn qua hình ảnh kia. Hắn trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thắng? Làm sao thắng? Căn không có bất kỳ cái gì khả năng cùng hy vọng có thể thắng. Kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. Bộ phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Khom người lão giả thở dài một hơi. Hiện tại, bắt đầu cuồng hoan đi. Nữ vương lời nói vang vọng. Về sau, toàn bộ hình ảnh đều sôi trào. Những cái kia toàn thân quấn quanh lấy nguyền rủa lực, trên mặt toát ra điên cuồng sắc lưu đầy người. Điên giống như hướng phía mộc xe bay đi. Tất cả mọi người thân thể chấn động, chằm chằm hình ảnh. Nhưng mà, sau một khắc, hình ảnh bày biện ra đến hết thảy. Nhượng bọn họ đều là cười to không thôi. Hết thảy, đều không có ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Còn chưa có bắt đầu, liền kết thúc. 1000 vị lưu đầy người, điên giống như hướng phía nam nhân kia chỗ mộc xe bay nhào mà đi. Huyên náo tiếng điếc tai nhức óc, hình ảnh lập tức trở nên 10 phần hỗn loạn. Nam nhân cười nhạt, chắp lấy tay, hắn tiện tay bãi xuống. Vô số cũ nát bát sứ chạy như bay mà ra. Từng muỗng đem những cái kia sền sệt hắc ám liêu lý đổ vào trong chén. Dù cho nguyên liệu nấu ăn dơ bẩn lại như thế nào, dù cho nấu nướng thủ pháp đơn giản thô bạo, lại như thế nào? Hắn thực vật, những người này ăn vài vạn năm, lại làm sao lại bởi vì bộ phương xuất hiện, mà tùy tiện thất bại? Có thể đánh bại hắn, chỉ có chính hắn. Nam nhân tự tin, cơ hồ muốn xông ra vân tiêu. Bẹp bẹp, những người kia, nắm lấy bát, điên cuồng đem trong chén thực vật đổ vào trong miệng. Thậm chí có người không kịp chờ đợi lấy tay nắm lấy thực vật nhét vào trong miệng. Này tướng ăn, chúng sinh bách thái, một phần, hai phần, ba phần, nam nhân mộc trên xe, phảng phất có khủng bố tiếng thú gào vang vọng mà lên. Về sau, một đạo hắc long hình thái nguyền rủa lực lên cao không ngừng. Tại nam tử sau lưng, bạo phát vô cùng khí tức, một trượng, hai trượng, ba trượng. Nguyền rủa lực phi nhanh bay lên không trung, không ngừng mạo đằng mà lên. Nam tử tự tin đứng tại nguyền rủa trụ dưới, phảng phất tại bể nghễ thiên hạ. Khom người lão giả nhìn lấy đã từng chính mình, khuôn mặt đắng chát. Khả năng này đã từng chính mình căn không biết, hắn đã bị phong ấn ở cái này trong tử quan, đời đời kiếp kiếp, trừ phi có người xông tử quan, đồng thời còn muốn xông đến cửa thứ ba, hắn mới có thể xuất hiện. Nếu không, hắn vĩnh viễn chỉ có thể bồi hồi ở trong bóng tối vô tận. Cho nên, người đắc ý cái gì kinh? Khom người lão giả không khỏi cảm thấy có chút bi ai. Năm trượng, sáu trượng, nam nhân sau lưng nguyền rủa trụ, rất nhanh liền xông phá 10 trượng. Lựa chọn hắn hắc ám liêu lý người càng ngày càng nhiều. Lập tức liền xông phá 300 người. Trái lại bộ phương mộc xe, yên tĩnh vô cùng. Thậm chí đều có thể rơi chim sẻ. Một cái lưu đầy người đều không có. Đối với mạnh hơn là liệt. Cái này tương phản là cự đại. Bộ phương thậm chí một sợi nguyền rủa trụ cũng không từng đạt được. Cái này còn cần so a. Quá thảm. Chấm ngoặc kép. Một vị quý tộc cười nói. Hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Quả nhiên. Nữ vương đại nhân ghét nhất đầu bếp. Loại phương thức này. Đối đầu bếp đả kích là cực đoan nhất. Người chăm chú nấu nướng mỹ thực, trên thực tế còn không sánh bằng dùng hư vô thành nguyền rủa đáy sông tầng côn trùng đảo đi ra hắc ám liêu lý. Cái này đả kích, tuyệt đối sẽ để tự cao tự đại đầu bếp tuyệt vọng. Năm đó lão đầu kia, không chính là như vậy bị đả kích mất đi tín niệm à. Xem ra thanh niên này, cũng phải dẫm lên vết xe đổ. Trong con mắt của mọi người, Bộ Phương tất thua, Tiểu U ánh mắt lấp lóe. Quý phụ cười khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối cùng đáng tiếc. Hà Thu Bá tước thì là mắt lộ ra thất vọng sắc. Nàng nhưng thật ra là rất lợi hại, hy vọng Bộ Phương thành công. Năm đó nam nhân kia thất bại, nàng cũng nhất định phải thanh niên này dẫm vào nam nhân kia vết xe đổ. Dù sao, Hà Thu Bá tước tại Bộ Phương trên thân, nhìn thấy năm đó nam nhân kia thân ảnh, thật muốn thua a. Bộ Phương đứng tại mộc trước xe, chân mày hơi nhíu lại tới, nhìn lấy này điên cuồng một đám lưu đầy người. Bộ Phương dùng rửa sạch sẽ thủ chảo lên một cái bánh đậu bao, nhẹ nhàng bóp, hướng hai bên xé mở. Oanh, thất thải ánh sáng màu buộc, trong nháy mắt từ bánh đậu trong bọc phun trào mà ra. Đã các ngươi không ăn, vậy liền ta ăn đi. Bộ Phương bĩu môi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.